Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, buổi đấu giá. Các vị khách mời, hoan nghênh đi tới Đại đường Hoàng gia Ngân hàng cổ phần buổi đấu giá hiện trường. Các ngươi sắp làm chứng một cái lịch sử. Một số năm sau, khi các ngươi quay đầu hôm nay chuyện cũ, nhất định sẽ vì hôm nay đến mà cảm thấy vui mừng. Một số năm sau, khi các ngươi nhìn trải rộng Đại đường Ngân hàng, nhất định sẽ có thật sâu lịch sử tham dự cảm. Một số năm sau, đem ngươi làm cha cứu tự mình ở Đại đường Hoàng gia tài khoản ngân hàng số còn lại thời điểm, nhất định sẽ làm cho này bút đầu tư cảm thấy kiêu ngạo. Mã hữu tài hôm nay có thể nói là thịnh trang tham dự, trên mặt tràn đầy nồng nặc tự tin. Từ đi theo Tần Hiệp Đạo sau đó, Mã hữu tài cảm giác mình cả người cũng trẻ chừng mấy tuổi. Cái loại này bị người nhìn chăm chú cùng tôn kính cảm giác, tuyệt đối không phải mình vốn là mở cầm đô thời điểm có thể hưởng thụ được. Đây chính là vì cái gì rõ ràng một số người rất là thông minh, nhưng là vẫn nguyện ý đợi ở một cái trong đại công ty đầu làm một cái trung lãnh đạo cao cấp. Đại đường Hoàng gia Ngân hàng đem sẽ cho chúng ta Đại đường Ngân hàng Trung ương gánh vác toàn bộ khai nguyên thông bảo, ngân tệ cùng tiền vàng đúc công việc. Cùng lúc đó, chúng ta đem sẽ đẩy ra ngân phiếu để giải quyết đại ngạch giao dịch trong quá trình bất tiện vấn đề. Ngân hàng là làm gì? Với cầm đồ khác nhau ở chỗ nào? Với những thứ kia vay tiền cùng người sử dụng người môi giới khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn nói, ngân hàng là một cái vượt thời đại sản phẩm, là đại đường dựng nước thứ nhất tốc độ cao phát triển sau đó sản vật. Có ngân hàng sau đó, chúng ta đại đường buôn bán phát triển đem sẽ đi lên một cái xe tốc hành nói. Đủ loại buôn bán giao dịch trở nên càng tiện lợi. Triều đình đối với buôn bán phát triển cũng sẽ có lớn hơn ủng hộ. Hiếm có long trọng như vậy cơ hội với mọi người thổi thủy. Mã hữu tài liền bản thảo cũng không cần, lập tức liền bắt đầu rồi lưu loát lên tiếng. Ngày đó, hắn cũng không có quên hôm nay trọng điểm là Đại đường Hoàng gia Ngân hàng cổ phần đấu giá. Mặc dù rất nhiều người đã thông qua đủ loại con đường đối với chúng ta Đại đường Hoàng gia Ngân hàng cổ đông tạo thành có nhất định dài, bất quá đang đấu giá sẽ chính thức trước khi bắt đầu, ta vẫn còn cần dài dòng nữa một lần, đem mỗi cái cổ đông tình huống đơn giản nói rõ xuống, để tỏ lòng đối với chúng ta Đại đường Hoàng gia Ngân hàng phát triển ủng hộ. Đại đường cung nội nô đem sẽ an bài một nhóm phòng kế toán tới ủng hộ chúng ta ngân hàng. Bệ hạ cũng ở đây trong ngân hàng đầu chiếm cứ 3 thành cổ phần. Trừ lần đó ra, hộ bộ cũng là chúng ta đại cổ đông, có 2 thành cổ phần. Tương lai hộ bộ toàn bộ phú thuế thu nhập cũng sẽ thông qua chúng ta Đại đường Hoàng gia Ngân hàng tới tiến hành hối đoái. Về phần còn lại 5/10 cổ phần, trong đó có 3 thành là đang ở chúng ta Tần Lang Quân trong tay. 2 thành liền là hôm nay lấy ra đấu giá. Mặc dù Mã hữu tài biết mọi người đối những thứ này không thấy được cảm thấy hứng thú, nhưng là cơ hội tốt như vậy, hắn khẳng định vẫn là sẽ đem Lý Thế Dân cùng hộ bộ này 2 cột cờ lớn cho kéo ra ngoài. Ở một cái như vậy niên đại, có hoàng gia tham dự làm ăn, ở trong mắt rất nhiều người, thực ra chính là một cái nhất định thắng cục diện. Buổi đấu giá vật này, mọi người khả năng là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù đăng Đại đường báo bên trên cũng giới thiệu sơ lược quá buổi đấu giá tình huống, bất quá một ít cụ thể quy tắc ta vẫn còn cần dài dòng nữa một lần. Mercedes-Benz 2 thành cổ phần, đem sẽ phân chia 20 lần tới quay bán. Mỗi lần xuất ra một cái cứ điểm cổ phần, cũng chính là 100.000 cổ phiếu đi ra bán. Mỗi một cổ giá khởi đầu vạch là 100 đồng tiền. 100 cổ khởi chụp, giá khởi đầu vạch mỗi một lần ít nhất nếu so với trước kia cao 10 văn tiền. Người trả giá cao được. Mặc dù Mã hữu tài cũng là lần đầu tiên làm buổi đấu giá người chủ trì, bất quá trước thời hạn tốt thật quen thuộc rồi quy tắc hắn. Hôm nay biểu hiện hay lại là thành thạo. Một cổ 100 đồng tiền. Một cái cứ điểm cổ phần thì có 100.000 cổ. Này Mã hữu tài thật đúng là đen a. giá khởi đầu liền tương đương với cho đại đường hoàng gia ngân hàng đánh giá cái 1 triệu sâu tiền. Giá cả, toàn bộ đại đường, trước mắt mới chỉ cũng còn không có nhà nào xưởng hoặc là cửa hàng giá trị là có thể đi đến 1 triệu sâu tiền chứ. Chu Bản Cường có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Mã Hữu Tài. Rất hiển nhiên, cái này giá khởi đầu có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Quả thật có chút cao. Chẳng qua nếu như đại đường hoàng gia ngân hàng thật có thể thực hiện hối đoái thiên hạ. Ở đại đường từng cái châu huyện cũng mở phân hào lời nói. Như vậy cái này định giá cũng không đoán đặc biệt khoa trương. Mặc dù Vương Trường Thổ không có tiền Chu Bản Cường nhiều, nhưng là thấy thưởng thức hòa khí phách hiển nhiên còn mạnh hơn người ta một ít. Đại đường có 10 nói, hơn 100 cái châu, hơn ngàn huyện. Đây nếu là đại đường hoàng gia ngân hàng phân hào số lượng đi đến hơn ngàn cái. Như vậy nó giá trị dùng 1 triệu sâu để hình dung, đều là thấp, thậm chí dùng 10 triệu sâu để hình dung, cũng không tính là khoa trương. Dù sao, một cái phân hào giá trị, xa xa không chỉ 10 ngàn sâu tiền. Vương huynh, đó hoàn toàn là qua báo chí cho các ngươi họa bánh nướng. Bây giờ đại đường hoàng gia ngân hàng liền một nhà phân hào cũng không có. Lấy ở đâu trải rộng đại đường phân hào a? Theo Chu Bản Cường, Mã Hữu Tài hôm nay chính là ở nơi đó khoác lác. Bất quá, bất kể là Chu Bản Cường nghĩ như thế nào, hôm nay buổi đấu giá hay là ở dựa theo Mã Hữu Tài tiết tấu tiến hành. Rất nhanh, vòng thứ nhất buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu. Kinh nghiệm không tính là phong phú Mã Hữu Tài cũng không có làm quá nhiều bộ sách võ thuật. Bởi vì chỉ là vòng thứ nhất, mặc dù mọi người nhiệt tình tương đối đầy đủ, bất quá tăng giá cũng không đoán rất nhiều. Đại đa số thời điểm, cổ phần đều là lấy hơn 100 đồng tiền giá cả bán ra ngoài. Bất quá, mắt thấy càng ngày càng nhiều người đã mò tới đại đường hoàng gia ngân hàng cổ phần buổi đấu giá bộ. Sách võ thuật sau đó, kêu giá nhân thì trở nên hơn nhiều. Đương nhiên, trong này có hay không Tần Hiệp Đạo an bài ký thác, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ngược lại chờ đến buổi đấu giá tiến hành được đệ thập nhị luân thời điểm, một cổ giá cả đã từ 100 đồng tiền tăng tới rồi 200 đồng tiền. Hơn nữa cái này tăng giá tốc độ, rõ ràng cho thấy đang tăng nhanh. Một ít vốn là rất là ổn định ngồi ở chỗ đó thương gia, rất sợ đến thời điểm cổ phần đều bị người khác đoạt đi, cho nên cũng bắt đầu liên tục xuất thủ. Mỗi lần đấu giá đồng ý tốc độ đều là càng lúc càng nhanh. Mắt thấy làm buổi đấu giá tiến vào hồi cuối thời điểm, thật vất vả quyết định chuẩn bị đấu giá một ít nhân viên, nhưng là phát hiện đã không có quá nhiều cổ phần có thể cung chính mình chọn lựa. Lúc này, một cổ mấy lập tức liền từ 200 đồng tiền bên trên tăng tới rồi 300 đồng tiền, cũng mà còn có tiếp tục tăng lên ý tứ. 350 đồng tiền, người cuối cùng điểm cổ phần, ta toàn bộ đều muốn. Vì tư nhân cái này ra giá, trực tiếp liền đem chung quanh dục dịch thương gia nhiệt tình toàn bộ cho tiêu diệt. Từ mới bắt đầu 100 văn đến bây giờ 350 văn, tương đương với sớm nhất nhân cổ phần. Ở nửa ngày không đến lúc đó gian cũng đã tăng giá trị rồi nhiều gấp đôi rồi. Như vậy kiếm tiền phương pháp, mọi người lúc trước không có đụng phải a, khó trách phi tư nhân cũng đều phải không nhịn được xuất thủ. Dựa theo cái giá tiền này, hắn tương đương với vừa ra tay chính là 35.000 sâu tiền. Đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút, cho dù là không tính cổ phần về giá cả phòng, duy nhất mua một cái cứ điểm cổ phần, cũng coi là hôm nay lớn nhất đồng ý ngạch rồi. Mã Hữu Tài cơ hồ không có thế nào do dự, liền gõ búa. Tuyên bố phi tư nhân thuận lợi đấu giá xuống người cuối cùng điểm cổ phần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.